Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 686, tình thế bức người mạnh lên. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, dực tộc tinh linh tộc đều là người chim trời sinh có thể bay. Ám ma tộc chủng tộc thiên ma tộc xen vào giữa thần tộc cùng tinh linh tộc tổng hợp lại thiên phú tương đối mạnh. U linh tộc trời sinh giỏi về ẩn nấp ở dưới phong tiên cửu cấm, người tu luyện bình thường không cảm ứng được họ tồn tại tự bảo vệ mình, đánh lén tuyệt đối là châu bò. Mị tộc thiên phú tinh thần dị năng, xây dựng ảo cảnh, làm người ta bất chi bất giác, khó lòng phòng bị. Những cái này đều là phong tiên cửu cấm không hạn chế được. Như vậy xem ra kém cỏi nhất chính là nhân tộc chúng ta. Phải, nhân tộc chúng ta không có bất cứ ưu thế huyết mạch thiên phú nào. Trừ Long Đình, chính là Trần Hạo giờ phút này cũng khẽ nhíu mày. Chúng ta, bây giờ đều cùng phàm nhân không có gì khác nhau, phải dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập trước đến địa phương thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc nồng hậu. Mọi người vừa nhanh chóng tiến lên, vừa đàm luận, thông qua phiếm đông lưu cùng phiếm đông thăng giới thiệu kỹ càng, đám người Trần Hạo đối với phong tiên cửu cấm đã có nhận thức tương đối chi tiết. Bây giờ, bọn họ cần làm đó là nhanh chóng xuyên qua vùng hoang vu trước mắt tiến vào khu vực có được thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc mới có thể tu luyện cảm ngộ. Một lúc lâu sau trước mặt mọi người xuất hiện một dãy núi thật lớn vắt ngang ở phía trước. Dãy núi này liên miên không dứt xuyên qua nó, hẳn là sẽ thông qua khu hoang vu. Hô, phiếm đông thăng thở hồng hộc nói, mồ hôi sớm ướt đẫm lưng áo, môi khô nứt đói khát đan sen. Mọi người trừ Long, Đình tốt một chút đều không sai biệt lắm, từng người mệt không đi được. Hơn nữa, trải qua phiếm đông lưu giới thiệu chi tiết, không ra ngoài mọi người đoán trước, Trần Hạo quả nhiên là một người thảm nhất, đường đường đàn ông, lại đi ở cuối cùng, ngay cả Trần Tuyết Hoa thì muội cùng hai vị sư phụ lớn tuổi là hắn cũng không bằng. Càng làm cho Trần Hạo buồn bực là, Long Đình nha đầu này còn nói đùa là cõng hắn nhân sự thương tàn này mà đi. Thật sự là chuyện quá mất mặt, chẳng qua sau khi cắn răng kiên trì đến bây giờ, Trần Hạo tuy thoạt nhìn rất thảm như trước nhưng ánh mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn không thể phát hiện. Thật cao, chỉ sợ phải vài canh giờ mới có thể leo qua. Bình thường ngay lập tức có thể bay qua, cần nghỉ ngơi chút không? Phiếm Đông Lưu nói, cùng lúc nói nhìn về phía Trần Hạo. Mọi người, kể cả Hàn Mai Tiên Tôn và Vân Vi Tiên Tôn cũng đều nhìn về phía Trần Hạo. Đừng nhìn ta rất khỏe, một hơi xông lên cũng không có gì. Trần Hạo lau mồ hôi trên mặt khí phách nói. Nói xong liền hướng phía trước đi đến. Chết vì sĩ diện, Trần Tuyết trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái thầm nghĩ. Ước chừng dùng 3 canh giờ, mọi người rốt cuộc leo lên tới đỉnh núi, trước mắt chứng kiến màu xanh long lanh, xa xa tuy vẫn là ngọn núi liên miên nhấp nhô, nhưng có bụi cây cổ thụ xanh ôm tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Thiên địa linh khí thiên đạo pháp tắc khí tức viễn cổ bổn nguyên năng lượng đập vào mặt mà đến, trong không khí càng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, trong núi rừng tiên hạc bay múa trăm chim hót, suối nước róc rách v.v. đã liên tục 5 canh giờ, đói khát đan sen đi qua hoang vô so sánh, nơi này chính là thiên đường tịnh thổ. A, rốt cuộc đi ra rồi, ha ha ha, con thỏ, mau đuổi theo, đói chết lão tử rồi. Rốt cuộc có cái ăn rồi. Nước, nơi đó có nước, từng tiếng hét lớn hưng phấn từ nơi gần truyền đến, đã có người so với bọn Trần Hạo sớm hơn, đã tiến vào trong sơn dã sinh cợ bừng bừng, hưng phấn xông đến. Ồ, bên kia có linh quả, có nước, mau mau, dưới ngọn núi, địa phương chỉ xa ngàn mét, một cái hồ nhỏ trong suốt trung ương hồ nhỏ sinh trưởng một cây nhỏ lay động ở không trung, mọc mấy trái tản ra hào quang mơ hồ. Dù mọi người bây giờ chỉ là trạng thái phàm nhân, cũng có thể liếc một cái nhìn thấy. Hầu như có thể khẳng định trong không khí mùi thơm thoang thoảng đó là từ trên trái đó phát ra. Không hề nghi ngờ, đây là linh quả của nó. Long Đình nhăn cái mũi hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên mở to hái mắt nhìn, là vô căn linh quả. A, vô căn, linh quả chỉ có trong linh tuyền mới có thể xuất hiện, ẩn chứa thiên địa năng lượng tinh thuần nhất hơn nữa hấp thu thiên đạo pháp tắc nơi này. Có nó chúng ta có thể lĩnh ngộ đột phá nhanh hơn. Trong linh tuyền kia cũng ẩn chứa một tia. Phiếm Đông Lưu nói, chúng ta đi qua tranh, hoành, Long Đình liền một cước đạp xuống chạy qua trước, Long Đình thì cẩn thận trong nước khẳng định có hung thú. Phiếm Đông Lưu kinh ngạc hô, tham ăn, nhìn thấy đồ ăn tốc độ bùng nổ thật sự là không chậm. Đi chúng ta cũng đi, Trần Hạo nhìn thoáng qua bộ dáng kinh ngạc của mọi người, nói. Hiển nhiên mọi người tuy nhìn ra Long Đình tốc độ nhanh nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, nháy mắt chạy như điện ra ngoài tốc độ tuyệt đối vượt qua người phàm 5 lần. Linh quả này là đoàn số 3 chúng ta, người khác dừng bước, một bóng người quát lớn, mang, theo một đám người lao qua, giờ phút này cũng chỉ là 2 đám người, trừ bọn họ, đó là mấy người bọn Trần Hạo. Hiển nhiên, lời của người đó là nói với bọn Long Đình cùng Trần Hạo. Ai cướp được là của người đó, Long đỉnh xuất hiện chậm một chút nhưng rõ ràng tốc độ nhanh hơn, không thể nào chịu đáp ứng. Long sư muội, không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy. Chẳng qua các ngươi tranh được sao? Tất cả dùng thực lực nói chuyện, đây là không vi phạm quy tắc. Đừng làm ta khó xử. Đoàn trưởng số 3 sau khi do dự một chút, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng kiêu ngạo, nói thẳng. Hắn đã sớm nhận ra đám người Long Đình cùng Trần Hạo, nếu nơi này không phải Phong Thiên Cửu Cấm, hắn có lẽ sẽ không nói như vậy. Nhưng ở trong này, hắn là không cần cố kỵ cái gì. Mọi người đều như phàm nhân, nhiều người chính là lực lượng. Không còn sợ Trần Hạo gì nữa. Hơn nữa, có thể đạt được vô căn linh quả trước, đó là có thể đẩy nhanh lĩnh ngộ đột phá, chỉ cần giữ cái ưu thế này, về sau đạt được chỗ tốt là không thể đánh giá. Cái này tuyệt đối không phải chỉ là chuyện ăn mấy trái vô căn quả đơn giản như vậy. Long Đình hơi sừng sốt, thân hình tạm dừng một chút. Sau khi nhìn đám người Trần Hạo phía sau, nhíu mày nói, chúng ta chỉ cần 9 trái, cái khác thuộc về các ngươi. Linh tuyền các ngươi tùy tiện uống, vô căn linh quả cũng chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Tổng cộng chỉ mấy chục trái, như vậy chúng ta mới miễn cưỡng mỗi người một trái. Đoàn trưởng đoàn số 3 sau khi do dự một chút liền lạnh lùng tàn khốc nói. Ban đầu, vì hai người Long Đình, Trần Tuyết là thiên tài đệ tử của Thánh Điện, cho hai người hai trái thậm chí mấy trái cũng không. Có gì, nhưng hiện tại không phải thời điểm lưu tình. Dù sao bọn họ là hai đội ngũ trong ngắn hạn, ở một chỗ thì khẳng định cạnh tranh. Nếu cho Long Đình vô căn linh quả, bị Trần Hạo Cường đại ăn, về sau bọn họ có thể bị đè ép. Vậy như vậy, chúng ta dựa theo đầu người chia đều chung quy được chứ? Xin lỗi, uống chút linh tuyền rồi các ngươi đều rời khỏi đi, nơi này chúng ta chiếm. Đoàn trưởng đoàn số 3 quyết tuyệt nói, đi hái thất thần làm gì? Vâng, mấy chục người tu luyện dừng lại, trong lòng có chút thấp thòm. Chẳng qua, người không vì mình, trời chu đất diệt, có đệ tử Thánh Điện đoàn trưởng chống đỡ, bọn họ chỉ là tiểu binh binh, cũng không sợ đắc tội đám người phiếm đông lưu. Đây đều là trong quy tắc cho phép, tiểu đình, để bọn họ hái. Đúng lúc này, Trần Hạo bình tĩnh nói, nghe được Trần Hạo nói, như thế, bọn người Trần Tuyết Hoa tỉ muội cùng Hàn Mai Tiên Tôn, Vân Vi Tiên Tôn nhẹ nhàng thở ra. Các nàng rất sợ tính cách Trần Hạo sẽ nhịn không được mà nổi bão, nhưng bây giờ tình thế mạnh hơn người, một khi xung đột chịu thiệt chỉ có thể là bọn họ. Long Đình hung hăng trừng mắt nhìn đoàn trưởng đoàn số 3 một cái cứng rắn nhịn xuống. Nếu là chính nàng, thật ra không sợ cướp được chạy trốn là được. Bằng lực lượng cùng tốc độ của nàng bây giờ tuy đánh không lại bọn họ mấy chục người, nhưng chạy thì không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đám người Trần Hạo, Trần Tuyết lại chạy không thoát. Cho nên chỉ có thể nén giận, đợi chút để chúng ta uống trước một chút miễn cho bẩn nước. Ngay tại thời điểm một người sắp lao đến hồ nhỏ Linh Tuyền, Trần Hạo bỗng nhiên nói. Hô, Trần Hạo cùng lúc nói, cất bước, về phía trước, thích uống hay không, nhanh đi hái. Đoàn trưởng đoàn số 3 lạnh giọng nói. Dù như thế nào, khẳng định là đã đắc tội đám người Trần Hạo cho nên sau khi nghe được Trần Hạo nói như vậy, hắn không ngại hoàn toàn. Chỉ cần đám người Trần Hạo không hái quả, như vậy ngay cả trong linh tuyền ẩn chứa một tia thiên đạo pháp tắc đám người Trần Hạo cũng không đạt được như vậy càng tốt. Phù phù, phù phù, quá mức, chúng ta đi, không chấp nhặt với bọn họ, Long Đình tức giận nói. Không có việc gì uống ngâm được ngâm chân một chút cũng được. Trần Hạo mỉm cười, bình tĩnh cực điểm. Trần Tuyết Hoa thì muội cùng Hàn Mai Tiên Tôn, Vân Vi Tiên Tôn đều ánh mắt quái dị nhìn Trần Hạo đầy không còn là Trần Hạo như bọn họ nghĩ. Tính tình lại tốt như vậy, có thể nhẫn nhịn như vậy. Chính là các nàng cũng tức giận, đến không chịu được, rõ ràng là hắn không bình thường. Ngươi đừng làm loạn, bây giờ ngươi yếu nhất. Trần Tuyết đi tới bên người Trần Hạo thấp giọng nói. Chờ ăn vô căn quả đi, khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, thấp giọng nói. Ào, à cái đệch có quái ngư. Hoành, mau, đến vài người ngăn trở. Đây là linh tổn ngư cá chày. Chúng ta vận khí thật tốt, vừa tới nơi này liền gặp được vô căn quả, linh tổn ngư, hồ linh tuyền, ha ha. Ào, ào, mẹ, bình thường một đầu ngón tay cũng có thể điểm chết một vạn con, bây giờ quá yếu rồi, mau tới vài người hỗ trợ. Cá, chúng ta chung quy có thể bắt chứ? Long Đình không cam lòng, nói. Xin lỗi, Lam Phong đoàn trưởng thật là khí phách các ngươi xem, trong bọn họ có bốn nữ đệ tử Thánh Điện, phiếm Đông Lưu khẳng định cũng có thể trở thành đệ tử Thánh Điện Trần Hạo kia. Liền càng không cần nói, cái này gọi là có sức mạnh, Lam Phong đoàn trưởng ở trong Thánh Điện cũng là hàng ngũ thiên tài tuy chỉ là địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng tương lai tuyệt đối sẽ không kém hơn sư trưởng Trần Lâm căn bản không ngại bọn họ. trong phạm vi quy tắc mà thôi, đắc tội với người là khẳng định, chưa nói tới có sợ hay không, các ngươi phải biết rằng, ở dưới phong thiên cửu cấm từng bước dẫn đầu, Lam Phong đoàn trưởng làm quyết tuyệt như vậy, tất nhiên là đem bọn họ coi là đối thủ cạnh tranh, đổi là yếu chút chỉ sợ sẽ không quyết tuyệt như vậy. Quản bọn họ làm gì, chúng ta đã gia nhập thì phụng mệnh làm việc, đây là cạnh tranh giữa bọn họ, không quan hệ với chúng ta. Vài người tu luyện chưa xuống nước nhưng tự động chắn hai bên Lam Phong hình thành thế hộ vệ, nhìn đoàn trưởng đoàn số 3 Lam Phong vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo trầm ổn thấp giọng trao đổi. Dù là bọn họ cũng không nghĩ tới Lam Phong cường thế bá đạo như thế. Những người này đều là Đông Lưu sư, ai ai cũng biết phiếm Đông Lưu, phiếm Đông Thăng. Hơn nữa, bọn họ cũng đã thấy Trần Hạo đại chiến Trần Lâm, Trần Hạo bày ra thực lực khủng bố, lại thêm Long Đình, Trần Tuyết, Lãnh Gia Hoa tìm muội, trước ngực bốn người đều có dấu hiệu đệ tử thánh điện, nhưng Lam Phong không cho bất cứ mặt mũi gì. Ngươi, Long Đình tức giận đến siết chặt nắm tay, không có việc gì, thực lực vi tôn, người ta cũng là ở trong phạm vi quy tắc phải không? Chúng ta đi qua ngâm chân trước một chút, Trần Hạo cũng không thèm nhìn Lam Phong khí phách lộ ra kéo lại Long Đình, tiếp tục hướng cái hồ nhỏ đi đến. Quá phận rồi, Hạo ca ta không nhịn được, ta muốn triệu tập nhân mã, diệt, bọn hắn, Long Đình cả giận nói. Tốt xấu nàng cũng là đoàn trưởng, có Trần Hạo cao thủ như vậy, còn có Trần Tuyết, Lãnh Gia Hoa thì muội ba đệ tử thánh điện, leo lên cao hô một câu tuyệt đối có thể kéo đến không ít người. Xuyệt, đừng triệu tập, đợi lát nữa ăn linh quả là được. Trần Hạo mỉm cười ngăn lại Long Đình, hạ giọng nói. Người bây giờ yếu như vậy, ăn như thế nào? Nếu không, Hạo ca các ngươi rời khỏi trước. Đợi lát nữa một mình ta tranh với bọn hắn, Long Đình nói, Hạo, đừng xúc động, Trần Tuyết cũng thấp giọng nói, Hạo nhi quên đi, chúng ta tiếp tục tiến lên, đến địa phương khác xem, nói không chừng linh quả càng nhiều hơn, không cần thiết tranh với bọn họ. Hàn Mai Tiên Tôn nói, vẻ mặt của nàng không có bao nhiêu dao động, tu luyện dưới ca lớn nuốt ca bé, nàng cùng Vân Vi Tiên Tôn sớm đã quen. Đây không, phải vô cực tinh tư chất tu vi thực lực của các nàng ở trong Hạo Vũ tinh hệ lịch luyện gặp phải loại chuyện này quá bình thường, tựa như lúc vừa tiến vào di tích tông môn, ngay cả một địa phương tu luyện cũng bị cướp, ngôn ngữ quá mức đùa giỡn của tên tu luyện trung niên đó, các nàng cũng phải nhịn. Quên đi, chúng ta đi thôi. Long Đình nhìn Trần Hạo, do dự, vẫn là nói. Nếu là một mình nàng, cướp chút rồi bỏ chạy là không có vấn đề. Nhưng những người khác đều ở đây, nên nàng không dám. Giờ phút này, lời Trần Hạo cùng vẻ mặt hắn căn bản không giống như muốn nhịn, mà là muốn đợi lát nữa bùng nổ, cái này làm cho Long Đình không dám nói lời quá khích, chẳng may kích thích ra hỏa này, cuối cùng chịu thiệt khẳng định là bọn họ. Ha ha, Trần Hạo cười lắc đầu, rất tùy ý dùng mũi chân hất lên một khối đá vụn. Động tác rất không bắt mắt nhưng lại rơi vào trong tay. Giờ phút này bọn họ cách đám người Lam Phong ít nhất mấy trăm thước, đưa lưng về phía đối phương, đều trở thành phàm nhân như nhau nên đối phương khẳng định không thể nhìn thấy. Nhìn thấy rồi sao, Trần Hạo cầm một cục đá to thấp giọng nói, khóe miệng cong lên, vẻ mặt mang theo một tia hương vị châu bò. Cách chương,